Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Đại Địa Hoàng Giả, chương 504, Đại Địa Hoàng Giả, Kinh Thành, vốn là phồn hoa thành trì, bây giờ đã tàn tạ không thể tả, vô số thi thể chồng chất, cháy đen một mảnh, khắp nơi bên trên từng đạo đen kịt vết rách lan tràn. Đem toàn bộ kinh thành đều chia làm hai nửa. Nơi này vừa vặn kết thúc một hồi khốc liệt đại chiến. Vô số lôi tộc bị giết diệt, còn lại lôi tộc cao thủ dẫn dắt còn lại tàn binh chính rùa rụt cổ ở lôi tộc chiến trong thành. Không dám mạo hiểm đâu, toàn bộ chiến trường, vô số nhân loại quân đội đứng vững, tỏa ra xông lên thiên sát khí. Hư không trên, lít nha lít nhít chiến hạm đã lui về đến, trôi nổi ở kinh thành bầu trời. Yên tĩnh đề phòng, nơi này ngoại trừ vô số nhân tộc ở ngoài, còn có ẩn giấu ở phụ cận các tộc cao thủ, đều đang sốt sắng chờ đợi. Bọn họ đang đợi cuối cùng một cái kết quả, đến cùng ai thắng ai chết. Cái vấn đề này, ở các tộc cường giả trong lòng không ngừng lấp lóe, rất muốn biết ai mới là người thắng cuối cùng. Bọn họ đều nhìn chằm chằm hư không trên một chỗ nào đó. Nơi đó là lúc đó bị đánh nát không gian địa phương. Ở các lớn cổ tộc cường giả bên trong, rất nhiều người đều hy vọng nhân tộc thất bại, mà còn lại không chậm thì hy vọng nhân tộc thắng. Còn loài người bên này, tự nhiên là vô cùng sốt sắng, như này hỗn độn phân thân không cách nào giết chết lôi tộc ông lão. Đối với bọn họ tới nói chính là một cái tai nạn. Đến rồi, đột nhiên, có người thấp giọng nỉ non. Nhất thời gây nên vô số người chú ý, dồn dập nhìn chằm chằm này một mảnh hư không, chỉ thấy một luồng sóng gợn dập dờn, bạc nhược không gian dĩ nhiên răng rắc nát một chỗ, lộ ra một cái đen thùi không động, đón lấy, một đạo thân ảnh lang bái vượt qua mà ra, khắp khuôn mặt là sợ hãi, chính nhanh chóng xông lên trên bầu trời chiến thành, đây là lôi tộc ông lão, nhìn thấy nơi này. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, cái ý niệm đầu tiên liền là nhân tộc thất bại sao? Trong kinh thành, vô số nhân loại tâm thần có chút run rẩy, sắc mặt khó coi, những cao thủ càng là tỏ rõ vẻ trầm trọng, vừa nhìn thấy ông lão này xuất hiện, tất cả mọi người đều cho rằng hỗn độn phân thân xong. Nhưng là có người chú ý tới không đúng, này lôi tộc ông lão khắp khuôn mặt là sợ hãi hoang mang. Ầm, đột nhiên, hư không truyền đến một luồng chấn động, mãnh liệt cực kỳ, thậm chí đều gây nên khắp nơi lạnh rung run rẩy. Có người kinh thấy, chiếc kia đen thùi không động bên trong, bỗng nhiên bước ra một bóng người, mờ mịt hỗn độn khí đang bay cuộn, người tới chính là hỗn độn phân thân, vừa xuất hiện liền bay lên trời cao, đuổi theo này lôi tộc ông lão, giơ tay chính là một quyền, ầm một tiếng. Ông lão vội vàng trong lúc đó không cách nào chống đối. Bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, vừa vặn bay vào lôi tộc chiến thành. Ha ha ha, lôi tộc ông lão đột nhiên điên cuồng cười to, gầm hét lên, chết tiệt khốn nạn, bản tôn trở lại chiến thành. Xem ngươi lần này còn không chết. Người lão giả này vừa về tới chiến thành, lập tức khống chế to lớn chiến thành vọt tới. Hư không ầm ầm chấn động. Thành trì điên cuồng đè xuống, phải đem hỗn độn phân thân cho tiêu diệt ở đây. Vô số người sắc mặt kinh hãi, đối với biến cố này cảm giác rất chấn động. Lôi tộc ông lão lại bị truy sát đi ra, còn tránh né ở chiến trong thành mới dám muốn tiêu diệt đối phương. Hừ, không biết, hỗn độn phân thân không có một chút nào e ngại, nhìn chằm chằm đè xuống chiến thành, hừ lạnh một tiếng hậu thân thể rộng rãi trùng thiên. Lòng bàn tay trên dĩ nhiên nâng một cây thần bí thanh liên. Thanh liên vừa ra, hư không nhất thời rung chuyển bất an. Răng rắc vài tiếng, một đạo khe hở không gian lấp lóe mà hiện, bị thanh liên bộ rễ cho đưa vào trong đó. Điên cuồng rút lấy thời không năng lượng, hỗn độn phân thân tay nâng thanh liên. Bỗng nhiên xoay tay đem thanh liên quang thượng hư không. Trong phút chốc, ánh sáng vạn trượng. Vô lượng thần quang cuồn cuộn bát phương, thanh liên xoay tròn chuyển động, hóa thành một cây to lớn thanh liên, che kín bầu trời trần áp xuống, ầm, thanh liên ép xuống, hư không sụp đổ, hỗn độn khí hiện lên mà ra, cuồng bạo thời gian cùng không gian chi lực quét ngang cửu thiên. Đem toàn bộ chiến thành đều bao bao ở trong đó, miễn cưỡng kéo vào hỗn loạn hư vô thế giới. Vào lúc này, này chiến trong thành bộ vô số lôi tộc tàn dư cao thủ, đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh choáng váng. Đặc biệt này một cái lôi tộc ông lão, tràn đầy chấn động, hoàn toàn không thể tin được đây là thật sự. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Vô số lôi tộc sợ hãi phát hiện, chiến thành vừa tiến vào đến hư vô bão táp bên trong. Lập tức bị vô cùng sức mạnh hủy diệt nhấn chìm, một cái nháy mắt thời gian, hết thảy nhỏ yếu lôi tộc hóa thành bột phấn biến mất. Một ít cường giả lôi tộc cường giả ra sức chống lại, muốn chạy trốn ra cái này đáng sợ hư vô bão táp. Chỉ tiếc như trước phí không, cuối cùng hóa thành cho tàn tiêu tan ở đây. Cuối cùng, hết thảy lôi tộc người vẻn vẹn còn lại một vị mạnh mẽ nhất ông lão. Còn lại toàn bộ bị xoắn thành cho tàn. Tận đến giờ phút này, ông lão kia mới chính thức ý thức được, mình lần này đột kích kích nhân tộc là cái cỡ nào quyết định sai lầm mơ siêu làm chuyện bậy là muốn trả giá thật lớn, mà cái này đánh đổi chính là tính mạng của hắn. Hôm nay là không cách nào chạy trốn. Quả nhiên, khi hắn tỉnh lại giờ, trước mắt đã đứng một bóng người, mờ mịt hỗn độn khí cuốn một cái, bao phủ toàn thân hắn. À, tha mạng, hỗn độn khí lăn lộn, truyền ra một trận thê thảm rít gào. Xin tha thanh âm thức tỉnh vô số nhân loại, còn có những kia đờ ra cổ tộc cường giả, cuối cùng từ chấn động bên trong tỉnh táo, nhìn đáng sợ như vậy một màn. Nơi đó, một luồng hỗn độn lăn lộn, thê thảm kêu rên truyền đến. Lôi tộc ông lão lại bị miễn cưỡng nuốt hết, mạnh mẽ lôi tộc niết bàn cảnh giới tồn tại, một cái đảo mắt liền tan thành mây khói, tan thành cho bụi. Hí, hồi lâu, vô số cổ tộc cường giả mới hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt tràn ngập một loại sợ hãi, bọn họ đối với này một đạo mờ mịt bóng người sản sinh mãnh liệt sợ hãi. Khó có thể trừ tận gốc, loại này nuốt chừng thủ đoạn. Quả thực xưa nay chưa từng thấy, thậm chí không thể nào tưởng tượng được, đặc biệt một ít có kiến thức cổ tộc thiên kiêu, chừng mắt này một cây to lớn thanh liên, khí thức thần bí, sức mạnh vĩ đại mà khủng bố, này thanh liên hòa ánh sáng lóe lên, vọt vào hỗn độn phân thân mi tâm, biến mất ở trong mắt mọi người, thẳng đến lúc này, tất cả mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại, lại khiếp sợ phát hiện. Hỗn độn phân thân đạp ở chiến thành bên trên, luyện, một tiếng quát lạnh, tiếp theo một luồng hỗn độn khí bao phủ mà ra, sát vậy thì đem toàn bộ chiến thành bao phủ, mượn khủng bố hư vô bão táp đem toàn bộ chiến thành đều nuốt hết ở trong đó. Nơi đó, một luồng ầm ầm chấn động truyền đến, có đáng sợ lôi đình tán loạn, toàn bộ to lớn chiến thành sức mạnh bị miễn cưỡng tiêu diệt. Tiếp theo bị hỗn độn phân thân triệt để nung nấu, chỉ thấy, hắn bóng người lóe lên đến kinh thành bầu trời, dơ lên này to lớn thành trì ầm ầm ép một chút. Quay về kinh thành trực tiếp đánh đi vào, toàn bộ chiến thành lập tức hòa ánh sáng dung hợp ở trong kinh thành bộ. Vô số phòng ốc đứng vững mà lên, tường thành răng rắc liên tiếp lại, thần quang lấp lóe, khí thức cường đại cực kỳ, thời khắc này. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người, sững sờ nhìn trước mắt không ngừng biến hóa kinh thành, nguyên bản kinh thành đã hoàn toàn biến mất, xuất hiện chính là một tòa to lớn vô biên thành trì. Mới tinh thành trì, lên, bỗng nhiên, hỗn độn phân thân giơ tay hét một tiếng, khắp nơi ầm ầm chấn động, trong thành trì hiện lên vô cùng hỗn độn khí, đem toàn bộ thành trì miễn cưỡng lấy lên. Chậm rãi tăng lên trên sau khi trôi nổi ở trên bầu trời. Thần quang vạn trượng, kinh thiên động địa, đây là một tòa trôi nổi thành trì. So với đến đây to lớn, đạo đạo thần mang đan chéo, bao phủ toàn bộ mới tinh thành trì. Ở thành trì bốn phía còn có nồng nặc cực kỳ hỗn độn khí. Đem thành trì triệt để nâng đỡ, hình thành kinh người trôi nổi thành trì. Hỗn độn phân thân dĩ nhiên nung nấu lôi tộc chiến thành. Dung hợp kinh thành, hóa thành như thế một tòa mới tinh trôi nổi thành trì. Chính là một tòa mới tinh chiến thành, thuộc về nhân tộc Chiến Thành. Thật là khủng khiếp, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi gần chết, tràn đầy vẻ chấn động. Vô số nhân loại cường giả, bao quát những kia cổ tộc cường giả đều bị hết thảy trước mắt cho chấn động ở. Rất khó tưởng tượng, có người dĩ nhiên nung nấu một tòa chiến thành, một lần nữa rèn đúc một tòa to lớn chiến thành. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, ầm ầm, đột nhiên, làm kinh thành bay lên chớp mắt, khắp nơi bên dưới bỗng nhiên vọt lên một luồng ánh sáng. Thẳng tới vòng trời, cuồn cuộn thiên địa, đây là một luồng thần bí mà mạnh mẽ ánh sáng, vừa vặn bao phủ ở hỗn độn phân thân bên trên. Làm cho người ta một loại càng thần bí hùng vĩ cảm giác. Luồng hơi thở này vừa ra, nhất thời gây nên một ít cổ tộc cường giả thay đổi sắc mặt. Dồn dập khó mà tin nổi chừng đi, bước chân không tự chủ lùi về sau. Lớn, đại địa khí thức, đây là đại địa chi mẫu khí thức. Có người hét dầm lên, thân thể có chút run cầm cập, rất nhiều người sắc mặt chấn động, có chút hưng phấn lại có chút sợ hãi. Không rõ ràng vì sao có phức tạp như vậy tâm tình. Thế nhưng, giờ khắc này đối với hỗn độn phân thân tới nói, này cổ ánh sáng không thể nghi ngờ chính là một loại mạnh mẽ năng lượng. Ánh sáng một ra thân, khí thức lập tức liên tục tăng lên, có người sắc mặt sợ hãi, thét to, trời ạ, người này thực sự là đại địa hoàng giả, đúng là này một đời nhân tộc hoàng giả, đại địa hoàng giả sinh ra rồi. Hết thảy cổ tộc cường giả lập tức kinh hoàng, nhìn này cỗ lớn địa thần ánh sáng trùng thiên, ở thần quang trung tâm bóng người, chính là này một đời nhân tộc đại địa hoàng giả, thu được đại địa chi mẫu tán thành, chính là đại địa hoàng giả, này cỗ thần quang, kỳ thực chính là đại địa chi mẫu khen thưởng một loại năng lượng, là đối với nhân tộc đại địa hoàng giả một loại tán thành cùng khẳng định. Có thể nói không có này cổ ánh sáng liền cũng không phải là chân chính đại địa hoàng giả. Đại địa hoàng giả, cùng lúc đó, trôi nổi trong thành trì, vô số nhân loại há hốc mồm, tràn đầy chấn động cùng khó mà tin nổi. Đặc biệt những kia cao tầng, Diệp Vinh chờ người cảm giác không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tin tưởng, thật là có như vậy một vị hoàng giả. Những kia nhân tộc đương đại tuấn kiệt. Từng cái sắc mặt giật mình, nhìn thành trì bầu trời này một đạo bóng người thần bí. Cảm giác được một loại đến từ huyết thống rung động, tựa hồ có rất lớn sung sướng. Nhân tộc hoàng giả sinh ra, tự nhiên xúc động vô số nhân loại huyết mạch, huyết thống truyền đến mãnh liệt rung động. Lẽ nào hắn đúng là ta nhân tộc đại địa hoàng giả? Diệp Vinh sắc mặt sững sờ, cảm thụ trong huyết mạch bộ mãnh liệt chấn động. Giật mình tự nói lên, hắn cảm giác được, tự thân huyết thống rung động kịch liệt, phảng phất là ở chúc mừng bổn tộc đại địa hoàng giả sinh ra. Đây là một loại cực kỳ thần kỳ hiện tượng, đến từ nhân tộc trong huyết mạch cộng hưởng, vô số người trong phút chốc liền rõ ràng cảm giác được. Bổn tộc hoàng giả xuất thế, hơn nữa, không chỉ có là kinh thành bên này nhân loại, liền ngay cả đang ở toàn bộ hoa hạ. Thậm chí toàn bộ địa cầu bên trên nhân loại, đều cũng trong lúc đó có không giống trình độ huyết mạch cảm ứng. Phạm vi 10 vạn lý, chính là ta nhân tộc lãnh địa. Đột nhiên, một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến, giống như kinh lôi giống như nổ tung, rung động cửu thiên, bát phương cùng chuyển động, liền ngay cả khắp nơi đều lạnh rung run dày lên, núi cao chấn động, dòng sông dừng lại, cây cối chập chờn. Hoa cỏ cá trùng đều dồn dập đình chỉ tất cả hoạt động, như là bị sức mạnh to lớn thần bí cho cầm cố lại. Đây là hỗn độn phân thân nói câu nói đầu tiên, nội dung của nó nhưng cực kỳ kinh người, lấy kinh thành làm trụ cột, phạm vi 10 trong vạn dặm địa phương đều là nhân tộc lãnh địa. Trong giọng nói đầy rẫy một luồng vô biên bá liệt, này một đời nhân hoàng sinh ra. Xem ra lại muốn nghênh đón một trận gió tanh mưa máu, Phong Vô Ngân sắc mặt thận trọng. Cùng vợ mình tràn đầy nghiêm túc nhìn bên kia, rất nhiều người thân có đồng cảm, cảm thấy máu tanh thời đại muốn đến, này một đời nhân tộc đại địa hoàng giả vừa xuất thế. Mở miệng chính là phạm vi 10 vạn lý không gian bao quát vì là nhân tộc lãnh địa. Ý nghĩa thư rất rõ ràng, ở phạm vi 10 trong vạn dặm hết thảy sự vật đem thuộc về nhân tộc. Nhân hoàng đã ra, chúng ta thân là cổ tộc, nên đi qua tham kiến một thoáng, lấy biểu hiện bộ tộc ta lễ nghi. Phong Vô Ngân mấy người lập tức quyết định, muốn qua đi tham kiến một thoáng nhân tộc này một đời hoàng giả. Biểu đạt những này cổ tộc lễ nghi, mà một ít cổ tộc cường giả cùng thiên kiêu, sắc mặt biến đổi, cuối cùng mặt tối sầm lại xoay người rời đi. Hết chương.